Sáp kiện vô địch, chương 128, khiêu chiến với mạo hiểm ra tứ tinh. Góc truyện audio.com. Hừ, Tinh Tinh Chi Hòa, cũng muốn Liệu Nguyên, lui trở về cho ta. Đột nhiên phía sau lưng Du Dương mọc ra hai cái cánh màu bạc. Vù vù hai cái đem khủng long bạo chúa đang phun ra hỏa viêm cấp đẩy trở về. Cùng lúc khủng long bạo chúa phun ra hỏa viêm, Du Dương vỗ cánh bay lên cao. Cùng giữ với khủng long bạo chúa một khoảng cách an toàn. Không cho nó phun hỏa viêm chạm vào người của mình. Khủng long bạo chúa không biết bay. Mắt thấy Du Dương trong tay đang cầm trứng rồng nhưng lại không có biện pháp để lấy lại. Nó gấp đến độ đứng trên mặt đất hét lên điên cuồng. Thô bạo quét ngã một mảnh rừng cây trước mặt. Du Dương bay trên không trung quan sát những hành động điên cuồng của khủng long bạo chúa. Du Dương so sánh chính mình cùng con vương long này thực lực có sự sai biệt khá lớn. Du Dương thầm nghĩ, con khủng long bạo chúa này hẳn là quái thú cấp lãnh chúa. Có thể đổi lấy không ít mạo hiểm tệ cùng kinh nghiệm điểm tích lũy a. Nếu như có thể giết chết con quái vật này thì chính mình hẳn là có thể phát tài rồi. Du Dương từ mạo hiểm đảo trong thương thành biết được, mạo hiểm đảo quái thú chia làm 5 cấp bậc. Theo thứ tự là thú binh, thú tướng, lãnh chúa, thú vương, thú hoàng, mỗi cấp lại phân ra làm 10 sao. Thú binh cấp quái thú tại cái mạo hiểm đảo này có giá trị từ 1 mạo hiểm tệ đến 100 mạo hiểm tệ. Tối đa sẽ không vượt qua 100 mạo hiểm tệ. Thú tướng cấp quái thú giá trị từ 100 mạo hiểm tệ đến 1.000 mạo hiểm tệ. Tối đa sẽ không vượt qua con số 1.000 mạo hiểm tệ. Lãnh chúa cấp quái thú giá trị khoảng 1.000 mạo hiểm tệ đến 10 vạn mạo hiểm tệ. Tối đa sẽ không vượt qua con số 10 vạn mạo hiểm tệ. Thú vương cấp quái thú có giá trị khoảng 10 vạn mạo hiểm tệ đến 10 vạn mạo hiểm tệ. Tối đa sẽ không vượt trên con số 10 vạn mạo hiểm tệ. Thú hoàng cấp quái thú có giá trị khoảng 10 vạn mạo hiểm tệ đến 100 vạn mạo hiểm tệ. Đây cũng là cấp cao nhất trong các loại quái thú. Trước mặt Du Dương chính là khủng long bạo chúa tam tinh lãnh chúa cấp quái thú. Nếu như giết được nó thì có thể được 3.000 mạo hiểm tệ cùng 3.000 kinh nghiệm điểm tích lũy. Nghĩ đến những tờ mạo hiểm tệ xanh mướt cùng điểm tích lũy nhiều không đếm hết. Du Dương nhất thời nổi lên sát tâm. Du Dương sử dụng kinh thế cấp vũ kỹ của võ thần. Phiên vân phúc vũ kiếm có lực sát thương mạnh nhất. Chỉ đáng tiếc ở đây không có nhiều kim loại. Trong thân thể của hắn bách biến thái tuế thoa nhiều nhất cũng chỉ có thể biến thành một đôi cánh cùng một thanh đao dài. Thế nên sử dụng phiên vân phúc vũ kiếm là không thể được. Trước mắt chỉ có thể thử một chút thực lực của nó. Nếu như có thể đánh được thì giết, không thể đánh thắng vậy tốt nhất là nên rời đi. Trước tiên Du Dương đem quả trứng rồng thu được ném vào không gian nén ép trong đồng hồ huy chương. Tiếp theo đem bách biến thái tuế biến thành một cây cự đao. Sau đó cách không ngự đao hướng về phía mặt đất chỗ con khủng long bạo chúa đang đứng bổ tới. Khủng long bạo chúa thể thân thể thật lớn cho dù Du Dương có nhắm mắt lại thì cũng có thể bổ chúng. Rầm rầm rầm, Du Dương với bách biến thái tuế cầm đao bổ liên tiếp trên người con khủng long bạo chúa. Thân đao phun ra vô số tia lửa. Nhưng trên người khủng long bạo chúa một chút vết cắt cũng không có. Không có cách nào có thể chẻ đôi thân thể nó ra. Ta đâm, cứng như vậy sao? Du Dương hiện tại lực lượng đã vượt qua tứ vạn thất. Nhưng chém không nổi thân thể khủng long bạo chúa. Mẹ, ta không tin ngươi không có điểm yếu nào hết. Du Dương ngón tay huy động bách biến thái tuế tạo ra bảo đao. Tại trên thân thể khủng long bạo chúa trước trước sau sau. Tả xung hữu đột, liên tiếp chém hơn 10 đao, tuy rằng khủng long bạo chúa có chỗ bụng tương đối yếu đuối. Nhưng cũng chỉ có thể mở ra một lỗ thủng nhỏ, chút tổn thương da thịt này không thể làm nó đi gặp ông bà vải được. Với lại khủng long bạo chúa biết Du Dương đã phát hiện ra nhược điểm của nó nên nó tích cực bảo vệ vùng bụng. Không cho Du Dương tấn công vào đó nữa. Khinh ý đắc thủ, dùng đầu suy nghĩ là xong việc ta đoán thế. Du Dương rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đem bách biến thái tuế thu hồi lại trong cơ thể. Trong lúc này hai tay của hắn lại huyễn ra một cây âm dương lưỡng nghi đao có chiều dài 1 mét. Nếu như bàn về độ sắc bén, Du Dương với âm dương lưỡng nghi đao có thể nói là vô địch cha. Nhưng âm dương lưỡng nghi đao lại tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với sử dụng bách biến thái tuế. Sát, Du Dương mang theo âm dương lưỡng nghi đao hướng về phía khủng long bạo chúa lao xuống. Nếu như khoảng cách quá xa thì Du Dương sợ âm dương lưỡng nghi đao không chạm đến một cánh tay của khủng long bạo chúa. Mà khi lực đạo thiếu sẽ không có cái tác dụng gì đối với nó. Chuyện copy từ choang.com, con vương long thấy thân thể Du Dương hướng nó xông lại. Nó lập tức vươn móng vuốt ra, hướng tới chỗ Du Dương đã lao đến. Phốc, máu tươi bay tư tán. Móng vuốt của khủng long bạo chúa bị Du Dương dùng lưỡng nghi âm dương đao cắt rời hơn phân nửa. Tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Âm dương lưỡng nghi đao đã thành công khi phá vỡ thân thể khủng long bạo chúa. Du Dương trong lòng mừng rỡ. Hai tay đều được huy động với 10 ngón tay. Từng ngón tay đều bắn ra một cái âm dương lưỡng nghi đao với đường kính 1 mét. Trước kia Du Dương đồng thời dùng 10 chuôi âm dương lưỡng nghi đao đều có kích cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ như nhau. Nhưng mà bây giờ đối phó lại là 20 mét với con khủng long bạo chúa này. Du Dương đem âm dương lưỡng nghi đao huy động đến cực hạn. Nếu như một kích không thắng thì Du Dương sẽ không lãng phí sức lực ở kích thứ hai nữa. Siêu cấp tuyệt sát trận. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Du Dương sử dụng âm dương tuyệt sát trận để đối phó với khủng long bạo chúa. Phốc phốc phốc, siêu cấp tuyệt sát trận đem cả người con khủng long bạo chúa biến thành một đống thịt bùn. Đầu khủng long bạo chúa oanh một tiếng nổ lên, chết đến không thể chết hơn được nữa. Một con tam tinh lãnh chúa cấp quái thú bị Du Dương mới chỉ là cấp mạo hiểm giả giết chết. Dưới tình huống bình thường, niệm lực thôi động tứ trọng thiên cường giả không thể nào mà nói đơn giản là giết chết tam tinh lãnh chúa cấp quái thú được. Du Dương có thể giết chết con khủng long bạo chúa này. Chủ yếu là bởi vì Du Dương có võ thần khí cụ chuyển hóa thành thân thể Black In, khiến cho Du Dương sử dụng ra kinh thế cấp vũ khí vượt cấp. Du Dương sau khi giết khủng long bạo chúa, hắn lập tức dùng đồng hồ huy chương quét qua một chút giá trị của con khủng long bạo chúa này. Mạo hiểm giả Du Dương, giết chết một con tam tinh lãnh chủ cấp vị vương long. Giá trị 3.000 mạo hiểm tệ. Cũng thu được 3.000 điểm tích lũy, có hay không bán ra tam tinh lãnh chủ khủng long bạo chúa. Đồng hồ huy chương hướng Du Dương nhắc nhở, Du Dương trong đồng hồ huy chương chọn bán ra. Tại lúc Du Dương xác định bán ra, đồng hồ huy chương đeo trên tay Du Dương xuất hiện một đạo ánh sáng bọc lại thi thể khủng long bạo chúa. Sau đó màn sáng chợt lóe, trên mặt đất thi thể khủng long bạo chúa đã bị truyền tống đi. Cùng lúc đó, đồng hồ huy chương nhắc nhở Du Dương khi bán ra thi thể khủng long bạo chúa đã được 3.000 mạo hiểm tệ. Bị lấy đi 100 mạo hiểm tệ vì lần đánh nhau trước. Tài khoản của Du Dương còn lại 2.900 mạo hiểm tệ. Du Dương đồng thời bán đi trứng rồng trong tay. Trứng rồng này không ngờ còn rất đáng tiền. Dĩ nhiên lại đổi được một xe mạo hiểm tệ cùng rất nhiều điểm tích lũy. Cái quả trứng rồng này thật con mẹ nó đáng giá. Sau đó chuyên môn đi ăn trộm trứng rồng để kiếm tiền cũng không tệ. Tuy rằng cách này không nhiều bằng giết khủng long bạo chúa giá cả cũng không kém nhiều là bao. Mà ta có ngự phong thoa đánh không lại chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề. Lại nói tiếp, Du Dương còn muốn cảm tạ Nam Cung Mập Mạp, nếu như không có hắn đưa tới khủng long bạo chúa. Du Dương hắn cũng không thể nào thoáng cái kiếm được nhiều mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy như vậy được. Và lại quả trứng rồng này chính là do Nam Cung Mập Mạp trộm được. Có được mạo hiểm tệ, việc trước tiên Du Dương muốn làm là xem có thể mua được thứ gì hay ho hay không. Du Dương hiện tại cần có nhất chính là tìm được cao áp lực trường trên mạo hiểm đảo này. Nhưng cao áp lực trường bản đồ quá đắt, Du Dương mua không nổi. Du Dương bắt đầu kiểm tra các loại danh sách vũ khí trong mạo hiểm đảo Thương Thành. vũ khí trên mạo hiểm đảo này tuy rằng cũng chia là siêu phàm. Kinh thế, đường ngày 3 cấp bậc, nhưng mạo hiểm đảo lại đem mỗi cấp bậc chia làm thập tinh. Mạo hiểm giả chỉ có thể mua siêu phàm cấp vũ khí. Hơn nữa còn tùy vào ngươi mạo hiểm huy chương mấy sao. Ngươi cũng chỉ có thể mua từng đấy mấy sao siêu phàm cấp vũ khí. Tương tự, kinh thế cấp vũ khí phải khi nào ngươi trở thành mạo hiểm gia mới có tư cách mua. Tương ứng tinh cấp học kinh thế cấp vũ khí, ngươi muốn có thì phải có số sao tương ứng mới mong mua được. Du Dương hiện tại ngay cả một ngôi sao cũng không có. Vì vậy ngay cả siêu phàm cấp vũ khí hắn cũng không thể mua. Nếu như muốn mua kinh thế cấp vũ khí, tiền không nói trước, ít nhất cũng phải trở thành mạo hiểm gia mới mong có được. Du Dương đang không biết làm cách nào mà trong thời gian ngắn thăng cấp lên mạo hiểm gia. Thì đột nhiên đồng hồ huy chương trên tay Du Dương vang lên nhắc nhở. Từ cấp mạo hiểm gia tư không thiên tinh hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến sinh tử. Có hay không chấp nhận? Ân, Du Dương trong lòng cả kinh. Chắc không phải là tự nhiên nhận được từ tư không thiên tinh khiêu chiến sinh tử chứ? Đây này, đang trong lúc Du Dương kinh ngạc thì vang lên giọng nói. Du Dương quay lại thì thấy tư không thiên tinh gầy còm đang đi từ trong rừng cây tới. Đến đây đi tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a, vừa mới lên mạo hiểm trên đảo mà ngươi liền giết chết một con khủng long bạo chúa. Có chút bản lĩnh, ngươi dám chấp nhận khiêu chiến sinh tử từ ta không? Tư không thiên tinh khiêu khích nhìn Du Dương nói. Tư không thiên tinh tuổi nhiều nhất cũng chỉ hơn 40. Vóc người gầy, má hóp lại nhọn hoắt, nhìn hắn là biết ngay đây là một tên tiểu nhân hèn hạ. Lúc trước hắn không khiêu chiến Du Dương, chủ yếu là chờ khi nào Du Dương có thu hoạch lớn sau đó mới ra khiêu chiến. Cái này rõ ràng chính là bắt nạt người mới tới có thực lực thấp hơn mình. Thế nào, ngươi dám chấp nhận khiêu chiến sinh tử từ ta không? Tư không thiên tinh lại hỏi một lần nữa. Du Dương đệ nhị trí não liên tục vận chuyển. Hắn đang suy tính về thực lực của tư không thiên tinh. Nếu như dựa theo đẳng cấp 4 sao mạo hiểm ra để phán đoán. Vậy hắn ít nhất cũng có thể là tồn tại võ thần. Du Dương còn nhớ rất rõ ràng nữ võ thần cũng là cấp 4 sao mạo hiểm ra. Nhưng nếu như hắn là võ thần thì không nên là người làm ra cái loại hành động vô sỉ khi bắt nạt người mới tới mạo hiểm đảo này để kiếm điểm. Tích lũy cùng mạo hiểm tệ chứ. Du Dương nhớ tới lời của Hoa Mị Ảnh khi trước khỏa tinh của ngươi không có cái nào là lấy được bằng bản lĩnh thật sự của ngươi đều là lừa. Người mới, từ trên người bọn họ mà bóc lột ra. Du Dương tự hỏi trong lòng, cuối cùng lựa chọn chấp nhận khiêu chiến. Ngươi vậy mà chấp nhận khiêu chiến từ ta sao? Tư không thiên tinh vẫn còn ở vào trạng thái kinh ngạc. Trong khi đó hai người cũng đã tiến nhập vào trong lực trường không gian ở giữa. Ngươi không sợ chết sao? Lẽ nào ngươi không biết ta là 4 sao mạo hiểm ra sao? Tư không thiên tinh kêu lên. Tư không thiên tinh bắt nạt người mới tới rất nhiều. Từng người mới đều là ngoan ngoãn dâng lên phân nửa mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy của chính mình. Chưa từng có ai thật thà mà chấp nhận khiêu chiến từ hắn. Chờ 10 ngày qua đi, hắn trở lại khởi xướng khiêu chiến, sau đó cướp đi nốt một nửa khác điểm tích lũy cùng mạo hiểm tệ. Hành vi đê tiện đến cực điểm, ngươi đừng nhiều lời vô ích. Du Dương sử dụng bách biến thái tuế biến thành đao cách không thủ vật liền hướng tới phía tư không thiên tinh mà chém. Tư không thiên tinh tranh thủ thời gian tránh né. Cả kinh nói, ngươi là võ thần, hừ hừ. Ngươi biết thì đã quá muộn. Du Dương hừ lạnh cười nói. Võ thần cái giám, Du Dương phát hiện ra tư không thiên tinh cũng không có lực trường lĩnh vực. Cái đó và hắn suy đoán như nhau tư không thiên tinh còn không có tu luyện thành võ thần. Hắn chỉ là tu luyện niệm lực thôi động cường giả. Chỉ cần không phải là võ thần thì Du Dương có 7 phần cơ hội để giết hắn. Không đánh, ta chịu thua, ta cho ngươi phân nửa mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy của ta. Tư không thiên tinh kêu lên, tại từ đầu nếu như một bên chủ động chịu thua, cũng phải xuất ra phân nửa mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy của mình. Là có thể xin ngưng hẳn từ đấu. Bất quá ngưng hẳn từ đấu còn cần một bên khác đồng ý mới được. Ha ha, ta cự tuyệt, Du Dương cười tà nói. Mẹ nó, tiểu tử ngươi quá đê tiện, dĩ nhiên giả heo ăn thịt hổ. Ta Tư Không Thiên Tinh liều mạng với ngươi. Tư Không Thiên Tinh gặp phải tình huống Du Dương không chịu kết thúc từ đấu. Hắn cũng rất gấp, xuất ra lực lượng lớn nhất của mình. 99.000 tất lực lượng. Siêu phàm cấp vũ kỹ. Thiên Tinh Trích Tâm Thủ. Cách chương.